Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 525, chương 525, phiếu miểu đạo cung chi chủ. Tần Phong đột ngột biến mất, để không ít người đều là ngẩn ra. Tần Phong, Huyệt Phi đạo vừa vặn từ thứ 96 tầng thoát khỏi đi ra. Ngẩng đầu nhìn về phía tế đàn, nhìn thấy Tần Phong biến mất, hắn đi nơi nào? Chẳng lẽ là tiến vào đại đạo diễn hóa? Huyệt Phi đạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, kinh dị phi thường, làm đại hạ yêu nghiệt, vô vi đạo quan thiên tài. Huyệt Phi đạo đối với phiếu miểu đạo cung cũng là cực kỳ hiểu biết. Đối với đại đạo diễn hóa, đại đạo đẳng cấp cũng là trải qua vô vi đạo quan trưởng bối nói tới. Xưa nay chỉ có trèo lên đỉnh đại đạo đẳng cấp tu sĩ vừa mới có thể tiến vào đại đạo diễn hóa. Chỉ có sở hữu tu sĩ ly khai đại đạo đẳng cấp, đại đạo diễn hóa mới xuất hiện. Nhưng bây giờ, đại đạo trên bậc thang tu sĩ cũng không có thiếu. Tần Phong nhưng đột ngột biến mất. Khó nói Tần Phong tiến vào thực sự không phải là đại đạo diễn hóa. Huyệt Phi đạo con ngươi bên trong quang mang lập lòe, hoặc là nói dĩ vãng có liên quan với đại đạo diễn hóa tin tức cũng không hoàn toàn. Đại đạo diễn hóa có còn lại tiến vào phương pháp. Năm đó Vũ Hoàng cùng Nam Hải Chiến Việt cùng leo lên tế đàn. Có thể chỉ có Vũ Hoàng một người tiến vào đại đạo diễn hóa. Hắn là làm sao làm được? Có liên quan với năm đó tin tức, biết rõ người quá ít. Vũ Hoàng cũng không có để lộ ra bao nhiêu, là thật là giả, không thể phân biệt. Vạn Phật tự, Tĩnh Chiếu đại sư, Tĩnh Nhạc, Tĩnh Sinh ba người tốc độ hầu như nhất trí, cũng bước lên thứ 93 tầng. Cái này đại đạo đẳng cấp quả nhiên huyền diệu, ngay cả là chúng ta Vạn Phật tự Phật quật, cũng so với không lên. Tĩnh Nhạc nói, vậy là đương nhiên. Phiếu miểu đạo cung thần kỳ, đại hạ còn chưa hoàn toàn dò xét rõ ràng. Chúng ta ma quật, tối đa cũng chỉ là một cái trung phẩm đạo khí thôi. Làm sao so ra mà vượt phiếu miểu đạo cung? Tĩnh Sinh nói, Tần Phong, Tĩnh Nhạc ngẩng đầu lên nhìn tới. Tần Phong trèo lên đỉnh đã có một quãng thời gian. Đón lấy cần làm chính là đại hạ chúc. Xảy ra chuyện gì? Tĩnh Sinh cũng là một mặt kinh ngạc. Tần Phong biến mất, Tĩnh Chiều ánh mắt lóe lên, lập tức triển khai thiên nhãn thông, thấy rõ thiên địa biến hóa. Kỳ quái, Tần Phong thật là biến mất ở tế đàn. Không gian lại không có bao nhiêu biến hóa. Khó nói Tần Phong tiến vào đại đạo diễn hóa bên trong. Tĩnh Sinh suy đoán nói, đại đạo diễn hóa. Tĩnh Chiếu con người hơi chìm xuống. Không phải nói đại đạo diễn hóa chỉ có tất cả mọi người ly khai đại đạo đẳng cấp về sau vừa mới có thể tiến vào đại đạo đẳng cấp sao? Tĩnh Nhạc một mặt nghi hoặc, tin tức này là ai truyền tới? Chúng ta Cửu Châu thế giới đối với phiếu miểu đạo cung hiểu biết lại có bao nhiêu? Tĩnh Sinh chậm rãi nói, Tĩnh Sinh, Tĩnh Nhạc hướng về Tĩnh Sinh nhìn lại. Tĩnh Sinh nói không sai. Tĩnh Chiếu chắp tay trước ngực, Cửu Châu thế giới đã trải qua 3 lần đại đạo diễn hóa. Chỉ có Vũ Hoàng một người đã tiến vào đại đạo diễn hóa. Có liên quan với đại đạo diễn hóa tất cả đều là Vũ Hoàng báo cho biết ngoại nhân. Như vậy Vũ Hoàng năm đó nói tới là thật là giả, không người biết. Hắn nếu là nói thật, tất cả là thật. Hắn nếu là nói giả, hết thảy đều là giả. Hay là liền Vũ Hoàng cũng không rõ ràng chính mình vì sao có thể tiến vào đại đạo diễn hóa? Hay là còn có còn lại tồn tại người điều khiển đại đạo diễn hóa? Còn lại tồn tại, Tĩnh Nhạc ngẩn ra, những này chỉ là suy đoán thôi. Bây giờ chỉ có trèo lên đỉnh, hoặc là chờ đợi Tần Phong xuất hiện, vừa mới có thể biết rõ sự tình nguyên nhân. Tĩnh Chiếu nhẹ giọng nói, chúng ta tiếp tục đi. Hạo Nhiên thư viện đến chỉ có 5 người. Phương Bình, Khổng Lý hai người đã bước lên 93 tầng. Khổng Lý trước tiên từ 93 tầng bên trong tỉnh lại. ngẩng đầu lên nhìn tới, hơi run run. Tần Phong, đi nơi nào? Khổng Lý hướng về quan sát bốn phía, vẫn chưa phát hiện Tần Phong tung tích. Khó nói hắn rớt xuống Vân Hải. Không đúng, đã leo lên tế đàn. Cần làm vô pháp rớt xuống Vân Hải mới là. Như vậy hắn trở lại nơi nào? Khổng Lý trước sau tìm, không tới Tần Phong tung tích. Khổng Lý, Phương Bình cũng từ 93 tầng phục hồi tinh thần lại. Phương tiên sinh, Tần Phong không gặp. Khổng Lý nói, Tần Phong không gặp. Phương Bình ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn một lát, lại là không gặp Tần Phong tung tích. Hắn đi nơi nào? Không biết. Khổng Lý lắc đầu một cái, trong mắt quang mang đột nhiên lóe lên. Khó nói tiến vào đại đạo diễn hóa bên trong. Tiến vào đại đạo diễn hóa. Phương Bình cả kinh, lục tục có người phát hiện Tần Phong biến mất. Từng cái kinh dị kinh ngạc phi thường. Như vậy tin tức, bọn họ là lần đầu tiên biết được. Dồn dập suy đoán Tần Phong có hay không tiến vào đại đạo diễn hóa bên trong. Nhưng, những này chỉ là suy đoán thôi. Tần Phong, ngươi đây là thật tiến vào đại đạo diễn hóa sao? Hữu Sân Diễn ngẩng đầu nhìn trống rỗng tế đàn. Bước ra một bước, Tần Phong, ngươi biểu hiện thật sự là thần kỳ. Hải thần điện thần tử dịch tầm tiên con ngươi bên trong quang. Mang lưu động, hùng vĩ không gian, hắc ám vô biên, xem không đến bất luận cái gì đồ vật, nghe không đến bất luận cái gì thanh âm. Thời gian, không gian, phảng phất ở đây mất đi ý nghĩa. Đột ngột trong lúc đó, một bóng người xuất hiện ở cái này một vùng tăm tối bên trong. Tần Phong hướng về quan sát bốn phía, tầm mắt xem không đến bất luận cái gì đồ vật, linh hồn dò xét không đến bất luận cái gì đồ vật tồn tại. Thậm chí còn, liền cơ bản năng lượng đều vô pháp dò xét. Nơi này là nơi nào? Tần Phong có chút nghi hoặc, hắn nghe được đại đạo chi âm, sau một khắc liền là xuất hiện ở đây. Nhưng nơi này đến tột cùng là địa phương nào? Khó nói nơi này chính là đại đạo diễn hóa. Tần Phong trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái khả năng. Nhưng, bốn phía vẫn chưa có lệnh người cảm giác đại đạo diễn hóa khả năng. Liền đại đạo chân ý đều vô pháp cảm ngộ. Làm sao để tự thân tu vi có chỗ đề bạt, đem thiên địa đại thế chuyển hóa thành đại đạo chân ý? Đương nhiên, Tần Phong đối với cái này một ít cũng đều không thèm để ý. Lấy hắn bây giờ đối với thế giới đại thế lĩnh ngộ, đủ để sắp tới chuyển hóa thành đại đạo chân ý. Vù, vù, vù, còn như tiếng trời đại đạo chi âm xuất hiện lần nữa. Trong bóng tối, Tần Phong ngay phía trước 100 mét, một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện, dần dần hóa thành một người đàn ông tuổi trung niên hình tượng. Cái này một người đàn ông tuổi trung niên 40-50 tuổi dáng dấp. Dung nhan cực kỳ tuấn tú, giữ lại mái tóc dài màu đen, không có ria mép, 10 phần trắng nõn, có mấy phần tiên phong đạo cốt tư thái, một bộ xanh trắng tay áo lớn áo dài, xuất trần thoát tục, như trích tiên, lại có một người tiến vào đại đạo diễn hóa. Trung niên nam tử mở miệng, ngữ khí bình thản, như gió như mây, ta tên Đoan Mộc Tĩnh, Phiếu Miểu Đạo Cung chi chủ, Hãn Hải chi địa vương. Đoan Mộc Tĩnh, Phiếu Miểu Đạo Cung chi chủ, Hãn Hải chi địa vương. Tần Phong thì thầm, tiêu hóa những tin tức này. Ngươi là này phương cửu châu thế giới thứ hai tiến vào đại đạo diễn hóa chi tu sĩ. Cũng là chư thiên vạn giới cái thứ 8 tiến vào đại đạo diễn hóa tu sĩ. Có tư cách trở thành đệ tử ta. Đệ tử. Tần Phong ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên Đoan Mộc Tĩnh. Đúng, Đoan Mộc Tĩnh mỉm cười, vung tay lên, thiên địa biến hóa, hóa thành một mảnh vô cùng mênh mông tinh hải, vô số ngôi sao lập lòe quang mang, sán lạn nhiều màu sắc, mê ly lấp lóe, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.